Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 37, giữ cho mình một chiến lợi phẩm to. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một thông báo WeChat mới, và sau khi gõ vào, anh ta nhận ra nickname tên là Yến lớp iCream đã yêu cầu thêm anh ta làm bạn. Cô gái trẻ có giọng nói mà Hạ Thương Chu ca ngợi là nghe có vẻ hay, nhưng với năng lực và trí thông minh thể hiện qua trò chơi thì Lâm Giang nghĩ có vấn đề. Cô gái này thực sự đã chủ động thêm anh ta vào WeChat. Vì anh ấy ở trong hội học sinh, số điện thoại của anh ấy không phải là quá khó để tìm kiếm. Sẽ là quá đáng khi nói rằng toàn bộ sinh viên đều biết được số điện thoại liên lạc của anh, nhưng nó sẽ khá dễ dàng để có được với một chút nỗ lực. Đây cũng là lý do khiến anh liên tục nhận được những tin nhắn và cuộc gọi phiền phức gần như mỗi ngày, 365 ngày một năm. Do đó, khi đăng ký WeChat, anh đã chắc chắn sử dụng một số điện thoại mà không ai biết. Như vậy, ngoại trừ những người cực kỳ thân thiết với anh ra, không có ai khác có số WeChat của anh. Anh không biết người phụ nữ trẻ này là ai và bên kia có lẽ cũng không biết anh ta là ai. Họ chỉ là người quen khi chơi game cùng nhau, nên việc anh chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô không phải là vấn đề lớn. Bên cạnh, Lâm Giang suy nghĩ một hồi và vẫn không hề rời mắt khỏi thông báo trên màn hình điện thoại của mình, và sau một lát do dự cuối cùng anh nhấn vào biểu tượng chấp nhận lời mời kết bạn nó. Bên cạnh đó, giống như Hạ Thương Chu đã nói, giọng nói của cô gái trẻ thực sự không tệ. Sau khi kết thúc trận game với 111.111 thì Yến đặt điện thoại xuống và đi vào phòng tắm với một cặp nội y mới trong tay. Tắm xong, cô sấy tóc và thực hiện thói quen chăm sóc da cơ bản. Sau đó, cô lại mở kho lương thực quen thuộc lấy ra một vài miếng răm bông và một gói khoai tây chiên để ăn. Sau tích tắc cô chắc chắn đã đánh chén toàn bộ chúng, cô đi đánh răng rồi leo lên giường. Thì Yến từ lâu đã có thói quen nghịch điện thoại trước khi đi ngủ. Khi cô cầm điện thoại trong tay, như thường lệ cô kiểm tra những thông báo mới, hôm nay cô nhận thấy rằng trong WeChat của mình, 111.111 đã đồng ý yêu cầu kết bạn của cô. Đó là một thông báo hệ thống có nội dung, bạn đã thêm 111.111 làm liên hệ WeChat của mình thành công. Hãy cùng bắt đầu trò chuyện, cô ấy chỉ mới gửi yêu cầu kết bạn WeChat vào ngày hôm trước. Một ngày đã trôi qua, Mr. Number cao ngạo, lạnh lùng và độc ác vẫn chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô, vì vậy cô nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ai có thể nghĩ rằng bây giờ anh ấy thực sự sẽ chấp nhận, trong hoàn cảnh như vậy cô có nên nhắn tin cho anh hay không? Tuy anh ta không quan tâm cô như expert hay Zeus, nhưng anh thực sự đã đóng một vai trò quan trọng trong đội dẫn cô đến vòng cuối và có bữa tối cùng gà. Chiến thắng 100, một nữ nhân nên biết nắm bắt mọi cơ hội trước mặt mình. Khi có một cái đùi gà lớn trước mặt, tốt nhất là cô nên ôm nó thật chặt. Sau một lúc suy nghĩ thì Yến bắt đầu gõ. Sau khi chấp nhận yêu cầu kết bạn của Yến lớp iCream, Lâm Giang, người đã không ngủ đêm hôm trước, bắt đầu cảm thấy hơi mệt, vì vậy anh ta đặt điện thoại sang một bên và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng ngay khi anh sắp ngủ gật, điện thoại bên tai anh đột nhiên sáng lên. Anh với lấy nó với đôi mắt vẫn nhắm nghiền và đặt nó trước mặt. Chạm vào WeChat, anh thấy rằng Yến lớp iCream đã gửi cho anh ấy một tin nhắn, cảm ơn bạn đã chơi cùng với tôi trong ngày hôm nay. Lâm Giang không định trả lời tin nhắn của Yến lớp iCream, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc thậm chí chạm vào cửa sổ trò chuyện, anh định chỉ cần ném điện thoại sang một bên và đi ngủ. Tuy nhiên, trước khi anh có thể đặt điện thoại sang một bên, nó lại rung lên một lần nữa. Yến lớp iCream đã gửi cho anh ấy một tin nhắn khác. Thật ra, tôi chỉ vô tình chạm vào màn hình rồi không ngờ lại gửi đi một yêu cầu kết bạn. Tôi hy vọng rằng tôi đã không làm phiền bạn. Đây là một cụm từ được sử dụng để chỉ các tình huống mà một người dựa vào người khác có khả năng hơn để được giúp đỡ. Cách chương.